Nỗ lực thực hữu dụng. Tác giả: Hà Sử Bất Nhiễm Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 7, chương 7. Tài đường gãy rồi. Tam Lâm cửa hàng bên trong, hai tên 16 tuổi thiếu niên đang cùng ông chủ Lâm Mộc thảo luận máy bay giấy. Các người nhìn một chút, này máy bay giấy, hai ngày này, tây khu trường học học sinh không ít đều đang chơi máy bay giấy. Ông chủ Lâm Mộc đem máy bay giấy đưa cho hai vị thiếu niên. Này máy bay giấy nhất định là dùng ẩn giấu con đường, mà lại là cao cấp ẩn giấu con đường. Một vị thiếu niên chắc chắn nói, này máy bay giấy nghiên cứu không ra cái gì. Này mấy tuyến đường chúng ta cũng không thiếu. Lâm Mộc thản nhiên nói, chúng ta bây giờ muốn làm liền là kiếm tiền, chế tạo ra điều khiển máy bay. Lâm Mộc là một tên 20 tuổi thanh niên, là Tam Lâm cửa hàng ông chủ. Hắn trong lúc vô tình trông thấy một ít học sinh chơi máy bay giấy, còn hỏi thăm một chút cơ giới học đồ bằng hữu, phát hiện chợ phía Tây hài tử đều ưa thích này loại điều khiển máy bay, liền Lý Hạo này loại tiểu phú nhị đại cũng ưa thích không được, có nhiều ít muốn bao nhiêu. Đặc biệt là Lý Hạo còn tìm hỏi thăm qua chân chính cơ giới sư. Hiện tại chợ phía Tây cơ giới học đồ vòng tròn cơ bản đều biết máy bay giấy sự tình. Biết được việc này về sau, hắn lập tức chạy về cửa hàng. Bén nhạy hắn thông qua sự kiện lần này nhìn thấy kiếm tiền cơ hội buôn bán. Ông chủ, dựa theo phí tổn tới nói, một trang giấy khắc họa 5-6 đầu cơ giới tuyến đường, cuối cùng chỉ bán 10 đồng tiền, là bệnh thiếu máu. Một vị khác thiếu niên nói ra, một trang giấy không tính ngự sử tuyến đường, còn có bay lượn, kiên cố, tải trọng và cân bằng 4 đầu, mà lại còn có một cái ẩn giấu tuyến đường. Này tính được 10 đồng tiền, nghĩ cái dám ăn. Chúng ta có khả năng tăng lên chất lượng, tăng lên giá cả, đem định vị đặt ở bọn nhỏ phụ mẫu trên thân. Lâm Mộc vẻ mặt tươi cười, nhìn xem hai cái nhân viên cửa hàng, Trương Vũ, Trương Hằng, hai người huynh đệ. Ông chủ, ta cảm thấy máy bay giấy sở dĩ có thể lửa cháy đến là bởi vì những cái kia tiểu thí hài nhi ưa thích chơi đùa, còn có liền là tiện nghi, 10 đồng tiền cũng không quý, hỏng một lần nữa mua một cái. Trương Vũ cau mày nói, chúng ta nếu là tăng lên chất lượng, định vị tại bọn hắn phụ mẫu, đại nhân làm sao chơi máy bay giấy. Ông chủ là không muốn cùng đối phương tranh lợi, thật sự là người tốt. Trương Hằng một mặt bội phục. Lâm Mộc lắc đầu, đây chính là bọn họ cùng mình khoảng cách, điểm này đều nhìn không thấu. Không muốn tranh lợi, có tiền không kiếm là kẻ ngu. Các người quá ngu ngốc, này loại điều khiển máy bay, mua một cái là được rồi. Chúng ta lại thêm một đầu lưu âm tuyến đường, đem một chút trường học tri thức tồn ở bên trong, làm một cái máy học tập. Lâm Mộc hơi hơi ngang đầu, cười lạnh nói, tăng giờ làm việc lấy ra, đoạt trước một bước, liền là kiếm tiền, máy học tập. Hai huynh đệ sửng sốt một chút. Lâm Mộc nói, ai không muốn chính mình hài tử thành tài, làm nhanh lên, đem chiến sĩ, cơ giới một chút cơ sở giảng dài, còn có địa cầu chuyện xưa. Đám kia đại nhân thích nhất liền là đúng bóng huyễn tưởng, toàn bộ tồn đi vào, không ngừng Tam Lâm cửa hàng, ngoài ra cửa hàng đều tại chế tác điều khiển máy học tập. Bọn hắn chế tác điều khiển máy bay, ngoại trừ chơi, tải trọng, còn có thể chứa đựng nhỏ chuyện xưa, học tập tư liệu. Này loại máy bay giấy, đại nhân ưa thích, đến mức tiểu hài tử không thích. Không quan hệ, cha mẹ của bọn hắn sẽ để bọn hắn ưa thích. Có này loại có thể chơi, có thể nghe chuyện xưa, có thể học tập, chất lượng còn tốt máy bay, cái kia máy bay giấy còn sẽ có người mua. Chợ phía Tây đại bộ phận cửa hàng cũng bắt đầu chế tác điều khiển máy bay, dùng tốc độ của bọn hắn, không cần nửa ngày, liền có thể chế tạo ra. Giữa trưa, lại là 5 cân thịt. Giang Phàm cùng Lý Hiểu Bân ăn rất vui vẻ. Đem ý nghĩ của mình ngùng Tứ Thúc nói. Tứ Thúc khẽ nhíu mày. Đừng làm quá nhiều. Sau khi ăn xong, các ngươi đưa tay bên trong máy bay giấy bán đi. Cũng đừng giày vò. Vì cái gì? Giang Phàm không hiểu ngẩng đầu. Tứ Thúc, chúng ta chỉ cần bán đi ngoài ra 3 cái trường học. Nhất định có thể kiếm được cho ngài tiền trị bệnh. Bởi vì, có thể kiếm tiền, những người còn lại cũng muốn kiếm. Tứ Thúc khẽ thở dài. Ngươi còn nhỏ, đi học cho giỏi, đừng quá muốn kiếm tiền. Tứ Thúc bệnh, Tứ Thúc rõ ràng. Tứ Thúc, vậy chúng ta máy bay giấy, có phải hay không không bán ra được? Lý Hiểu Bân vẻ mặt ảm đạm. Hắn con muốn nhân cơ hội nhiều kiếm một điểm. Hôm qua hắn đều kiếm lời 100 khối. Đối Vu đại nhân tới nói, 100 khối không tính là gì. Nhưng đối với bọn hắn loại hài tử này, 100 khối rất nhiều. Ngày mai liền đi học. An Lâm đến trường. Này tiểu điếm, vẫn có thể để cho chúng ta sống qua ngày. Tứ Thúc cười nói, hai tiểu hài nhi liếc nhau, tranh thủ thời gian cơm nước xong xuôi. Lý Hiểu Bân đi bán máy bay giấy. Giang Phàm ngẩn người, máy bay giấy nếu là không kiếm được tiền, vậy mình nên làm cái gì? Tứ Thúc tiền thuốc, sau này mình cũng phải bỏ tiền. Tứ Thúc vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi, không nên suy nghĩ nhiều. Chờ tiểu Phàm sau này làm bên trên cơ giới sư, muốn kiếm nhiều ít đều được. Giang Phàm ngẩng đầu lên. Tứ Thúc, ta biết rồi. Nói xong, quay người trở về phòng. Tiếp tục rèn luyện. Không kiếm được tiền, cái kia phải cố gắng. Nỗ lực liền có hồi báo. Ăn thịt liền luyện võ. Mồ hôi thấm ướt áo. Trên người trầm thủy mộc. Phóng thích ra trầm trọng áp lực. Giang Phàm thở hổn hển. Một mực đi qua 3 giờ. Cũng không thấy Lý Hiểu Bân trở về. Hắn không khỏi có chút lo lắng. Trước đó máy bay giấy lượng tiêu thụ rất tốt. Rất nhanh liền bán đi. Hiện tại 3 giờ cũng chưa trở lại. Hiển nhiên là xảy ra vấn đề. Lại là nửa canh giờ đã qua. Thùng thùng tiếng bước chân truyền đến. Lý Hiểu Bân trở về. Trên mặt không thế nào cao hứng. Không có bán đi. Giang Phàm hỏi. Bán đi. Lý Hiểu Bân trên khuôn mặt nhỏ nhắn rất tức tối. Hiện tại mọi người đều không thích máy bay giấy. Lý Hạo thừa cơ ép giá. 5 khối tiền một cái. Toàn mua đi. Thật không thích. Giang Phàm vẻ mặt ảm đạm. Mặc dù Tứ Thúc đã nói qua. Nhưng đứng trước hiện thực. Nội tâm của hắn vẫn là rất khó chịu. Bên ngoài bây giờ đều tại tuyên truyền. Cái gì điều khiển máy học tập. Đều là máy bay giấy, tăng thêm cơ giới tuyến đường cùng chiến sĩ cơ sở tư liệu. Lý Hiểu Bân tức giận nói, hiện tại cũng không mua chúng ta máy bay giấy. Bọn hắn muốn đi mua điều khiển máy học tập, một cái bán 1-200, thật sự là lòng dạ hiểm độc. 1-200, Giang Phàm sửng sốt một chút, một cái liền là 1-200. Bút nguyên năng khắc họa, chế tác thành máy bay giấy. Liền bán 1-200. Bọn hắn nói tài liệu gì tốt. Kiên cố có thể đi đến 0.1. Tốc độ phi hành cũng thế. Lý Hiểu Bân bĩu môi nói. Còn có thể học tập. Nghe chuyện xưa. 7 ngày bảo hành sữa chữa. Giang Phàm trầm mặc. Hiện tại chính mình tạo vật kinh nghiệm là 0.06. Căn bản tạo không ra 0.1 thuộc tính tới. Lý Hạo vì cái gì còn muốn mua máy bay giấy? Giang Phàm nhớ tới việc này tới. Máy bay giấy đã không xong rồi. Điều khiển máy học tập rõ ràng càng tốt hơn. Lý Hạo ra cảnh. Căn bản không quan tâm này 1-200 khối tiền. Hắn vì cái gì còn muốn mua máy bay giấy? Ta đây cũng không biết. Ai biết hắn thế nào nghĩ? Lý Hiểu Bân lắc đầu. Đem tiền phân ra. Giang Phàm 200. Hắn kiếm lời 50, Giang Phàm thu tiền, lấy ra trong tay lưu lại 60, ngươi muốn học tập ngự sử tuyến đường sao? Ta dạy cho ngươi, bao sẽ, Lý Hiểu Bân liền vội vàng lắc đầu, ta mới không học, ta tất cả tinh lực đều muốn dùng để làm chiến sĩ. Tiểu Phàm, cha ta nói cho ta biết một câu, ngươi ghi lại, có thể làm chiến sĩ, cũng không cần từ bỏ, tuyệt đối đừng chuyển cơ giới sư, ngươi càng nhiều tinh lực, đều dùng đi chơi, vì cái gì? Giang Phàm nhíu mày, Lý Hiểu Bân gãi đầu một cái, nói, giống như là bởi vì cơ giới sư, không thể đi nguyên vực, tương lai không gian phát triển không lớn, ngươi coi như là học xong, ngày mai đến trường, cũng đừng nói ra. Giang Phàm gật gật đầu, tạ ơn, ta biết rồi, không làm cơ giới sư, lấy tiền ở đâu, không nói đòi tiền, dù cho luyện võ ăn thịt tiền đều không có, máy bay giấy tải lộ bị chặt đứt, chính mình không làm cơ giới sư, còn có thể làm sao, lại nói, chính mình tạo vật máy bay giấy, dụng cụ đều kiểm chắc không ra, rõ ràng có chút không giống bình thường. Nếu có được đến mới cơ giới tuyến đường, chính mình xem có thể hay không chế tạo ra những vật khác, kiếm ít tiền đến. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.